sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 33, liệu y có phải tiên tôn tiền kiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Thầm vẫn vươn tay nhận lấy thanh kiếm. Ngay khi tất cả đều cho rằng, với bầu không khí, tôn thượng tiếp kiếm, thế này, kiểu gì cũng phải có một màn kiếm vũ bá đạo giết sạch tứ phương. Cố Thầm lại thản nhiên cất kiếm đi, chậm rãi hỏi, phòng hóa trang ở đâu? Trình diễn ngay tại chỗ thì thôi miễn đi. Lệ Tĩnh Vi, hai, thất vọng quá, cảnh tượng nghênh đón tân tôn thượng này cô đã tưởng tượng từ lâu rồi đấy. Thoát khỏi cơn nghiện diễn xuất, Lệ Tĩnh Vi nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc, chỉ đạo, tiểu vương, dẫn thầy Cố đến phòng hóa trang làm tạo hình. Cô đã cam kết sẽ không làm lộ thân phận của chị dâu. Cả tổ sản xuất điều chỉnh lại lịch quay ngoại cảnh này, cố gắng hoàn thành cảnh quay của Tạ Tĩnh Uyên trong hôm nay. Sau đó, cô nhét kịch bản của Tạ Tĩnh Uyên vào tay Cố Thầm. Thầy Cố, trong lúc hóa trang có thể tranh thủ xem trước. Đến lúc quay, tôi sẽ hướng dẫn cách diễn. Được, Cố Thầm cầm kịch bản lên. Cảm giác nó khá mỏng, lượng phân cảnh cũng không nhiều. Trường quay bận rộn, Lệ Tĩnh Vi cũng không quá để ý đến Cố Thầm, chỉ lo bố trí công việc rồi lập tức chạy đi đạo diễn cảnh quay của nam nữ chính. Nhưng mọi người trong đoàn vẫn chưa hết bàng hoàng. Trợ lý quay phim liên tục liếc về phía phòng hóa trang dựng tạm, không nhịn được mà hạ giọng hỏi, đạo diễn Lệ, thầy Cố này có phải là người hôm qua múa kiếm trên đỉnh núi không? Lệ Tĩnh Vi mỉm cười gật đầu. Phải, trợ lý quay phim che miệng kinh ngạc. Trời ạ, sao chị mời được vậy? Người mới à? Hay là diễn viên đóng thế từ đâu tới? Hôm qua xem video đã cảm nhận được phong thái và khí chất hoàn mỹ của Cố Thầm. Nhưng khi tận mắt thấy người thật, lại không ngờ diện mạo cũng hoàn hảo đến vậy. Trạng thái này hoàn toàn đè bẹp Dư Mạc 30 tuổi luôn rồi. Lệ Tĩnh Vi khiêm tốn đáp. Thầy Cố là người ngoài ngành, chỉ đến đóng vai khách mời để cứu nguy thôi. Nếu lát nữa diễn không tốt, mọi người thông cảm một chút. Phó đạo diễn nghe vậy, chen vào một câu ngắn gọn. Làm tốt lắm, trường quay chắc chắn có fan của Dư Mạc. Đêm qua, tin tức bị lộ ra ngoài, fan bị dắt mũi kích động, chỉ trích đạo diễn cố tình chèn ép, khiến phó đạo diễn cũng thấy khó xử, bởi vì anh ta vốn dĩ cũng cảm thấy Dư Mạc diễn không đạt. Bị ân nhiều lần, giờ đạo diễn Lệ nhanh chóng giải quyết hoàn hảo vấn đề diễn viên. Tâm trạng anh ta cũng dễ chịu hơn hẳn, Lệ Tĩnh Vi hiểu rõ tình hình, chỉ nói đơn giản, không sao. Chuyện hôm qua tôi đã cho người điều tra rồi. Dứt lời, cô ngẩng lên, vỗ tay, nào nào nào, mọi người bắt đầu làm việc thôi. Trong phòng hóa trang, Cố Thầm lật xem kịch bản. Nhân vật tiên tôn được cả tu chân giới tôn kính này tên là Tạ Tĩnh Uyên. Được mệnh danh là người mạnh nhất dưới ngưỡng phi thăng. Những nhân vật kiệt xuất cùng thời với y đều đã ngã xuống. Chỉ còn in cô độc vạn cổ, cho đến khi nhận một đồ đệ vô dụng, suốt ngày trêu chọc phá phách. Phân cảnh của y đúng là không nhiều, nhưng cũng không chỉ có ba cảnh quay, mà là ba bối cảnh khác nhau. Cảnh đầu tiên là nội cảnh, diễn ra trong tiên điện của y, nơi y chỉ điểm cho nam chính. Cảnh này kéo dài khá lâu, phải hướng dẫn hơn 10 lần. Mỗi lần chỉ nói một hai câu nhưng vẫn phải thể hiện được sự khai sáng cho nam chính. Cảnh thứ hai chính là ngoại cảnh ở đây. Một cảnh đánh nhau, vì y là người mạnh nhất dưới ngưỡng phi thăng nên cảnh võ thuật rất nặng. Độ khó cực cao, để tiện cho diễn viên. Kịch bản đã cắt nhỏ động tác thành nhiều đoạn. Cố Thầm đặc biệt chú ý đến phân cảnh hành động sắp quay. Vừa xem vừa dùng bút ghi chú lại. Tạo hình sư đội xong mũ giả cho cậu, rồi bắt đầu hóa trang. Thầy Cố, phiền thầy nhắm mắt lại. Anh ta đã từng trang điểm cho rất nhiều ngôi sao. liếc thấy kịch bản của Cố Thầm, cảm thấy hơi lạ, ghi chú của thầy Cố chẳng khác gì của diễn viên chuyên nghiệp. Không lẽ cũng xuất thân từ trường chính quy, việc tạo hình kéo dài hơn 40 phút, Cố Thầm bắt đầu thấy hơi chán. Hóa trang xong, cậu cầm kịch bản đã đánh dấu ra ngoài, cảm thấy nên sớm giải quyết chuyện này cho xong. Đạo diễn Lệ, Cố Thầm vừa cất tiếng, Lệ Tĩnh Vi quay đầu lại liền khựng người. Ban nãy cô gọi Cố Thầm là Tạ Tĩnh Nguyên bản gốc, cũng có chút ý thuyết phục. Dù sao cổ trang và hiện đại vẫn có khác biệt. Trong lòng cô cũng lo lắng không biết Cố Thầm có hợp với tạo hình này không. Nhưng bây giờ nhìn thấy, cô lập tức có một cảm giác, dường như Cố Thầm không thuộc về thế giới thực. Người trước mặt vận bạch y, đầu đội cao quan, dải áo rộng thướt tha, bộ trang phục của Tạ Tĩnh Nguyên như thể được may riêng cho cậu. Hoàn toàn toát lên khí chất tiên tôn, cậu có hàng mày dài sắc nét, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt, phong thái ung dung mà vẫn phảng phất tiên khí phiêu diêu. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành đường cong hờ hững, khiến người ta cảm thấy khó lòng tiếp cận. Quả thật là bản thân nhân vật bước ra từ sách. Tác giả kiêm biên kịch có mặt tại trường quay, lúc trước nghe người khác khen còn chưa có cảm giác gì. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến cũng không khỏi che miệng. Không lẽ Tạ Tĩnh Nguyên từ trong sách bước ra thật sao? Khụ khụ, mất một lúc, Lệ Tĩnh Vi mới hoàn hồn. Hắng giọng hai tiếng, thầy Cố, mời thầy theo thầy võ sư từ học động tác. Tiện thể nghe họ hướng dẫn cách sử dụng dây cáp treo. Khí chất và phong thái đã hoàn toàn khớp, nhưng cô vẫn hơi lo. Người chưa từng tập luyện thường khó kiểm soát tốt dây cáp. Nếu anh dâu không quen, chẳng lẽ phải dành thời gian tập luyện sao? Điều đó không thực tế lắm. Được, dưới ánh mắt hơi lo lắng của Lệ Tĩnh Vi, Cố Thầm bình thản đồng ý, cậu hỏi đạo diễn võ thuật. Thầy Tư, tôi cần làm gì? Võ sư Từ đã xem Cố Thầm múa kiếm hôm qua. Là dân chuyên nên anh ta còn kích động hơn người khác. Xoa tay nói, sau khi thấy thầy múa kiếm, tôi cảm thấy những động tác tôi thiết kế đều là múa rìu qua mắt thợ. Thầy có thể lồng ghép chiêu thức hôm qua vào không? Nếu cần phí bản quyền, tôi nghĩ Lệ Đạo sẽ không tiếc đâu. Thầy đối phương đã nói vậy. Cố Thầm không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đề xuất, có thể quay một cảnh liền mạch không? Hả, võ sư Từ sững sờ, chưa hình dung ra nổi, làm sao mà quay liền mạch được? Khó lắm đấy, cảnh này có rất nhiều động tác phức tạp kết hợp với dây cáp. Vốn dĩ để phù hợp với dư mạc, họ đã chia nhỏ thành nhiều đoạn, cuối cùng vẫn phải đắn đo xem có cần đóng thế không? Cố Thầm đưa ghi chú của mình ra, thế này, rồi kết nối thế này, chuyện này, dù đã thấy cậu múa kiếm, lúc này võ sư Từ vẫn phải dùng ánh mắt kính nể lẫn chấn động nhìn cậu. Nuốt nước bọt, giơ ngón cái lên, thầy, đúng là một cao thủ, dám thử thách bản thân, anh ta dè dặt gợi ý, hay là thầy thử treo dây cáp trước xem sao? Thật sự... Đây không phải chuyện người thường có thể làm nổi. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của chỉ đạo võ thuật, Cố Thầm cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên đáp, được. Chỉ đạo võ thuật và giáo viên điều khiển dây cáp cùng nhau giúp Cố Thầm mặc thiết bị, vừa thao tác vừa giải thích. Lát nữa anh sẽ phải làm thế này. Anh ta nói rất cẩn thận, Cố Thầm cũng lặng lẽ lắng nghe. Đến khi nói xong, thấy Cố Thầm chẳng nói một lời, vị chỉ đạo võ thuật có chút lo lắng. Hỏi, anh, đã hiểu chưa? Có gì thắc mắc không? Cố Thầm đáp, bắt đầu đi, người điều khiển dây cáp nói. Vậy chúng ta thử trước nhé. Anh cẩn thận, lời vừa dứt, họ lập tức thấy Cố Thầm thản nhiên bay thẳng lên không trung. Hai vị giáo viên cùng lúc kêu lên một tiếng, WTF. Còn chưa kịp hoàn hồn, Cố Thầm đã nhẹ nhàng lướt đi trong không trung rồi trở lại như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Cố Thầm hỏi, thầy Từ, có thể quay được chưa? Chỉ đạo võ thuật nhìn Cố Thầm bình thản thử dây cáp. Trong lòng đã không còn chút nghi ngờ nào, không nhịn được mà nói. Chỉ cần anh làm được như vậy, phương án này hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, điều này còn giúp chúng tôi tiết kiệm không ít công sức. Một lát nữa đợi các đạo diễn đến, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn. Hai cảnh quay của nam nữ chính đã xong, lại là cùng một bối cảnh. Đáng lẽ theo kế hoạch thì bây giờ đến lượt Dư Mạc diễn. Nhưng vì vấn đề cá nhân nên cảnh quay của hắn không nằm trong lịch trình hôm nay. Nay mọi chuyện đã thay đổi, tiến độ được đẩy lên. Các phó đạo diễn đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, tiến độ trễ quá xa sẽ rất khó xử lý. Thế là họ cùng nhau thảo luận về cảnh quay của Cố Thầm. Nhưng lần này, chẳng ai phản đối ý kiến của cậu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu có thể hoàn thành cảnh quay chỉ trong một lần. Lệ Tĩnh Vi cùng các đạo diễn liên tục bàn bạc với Cố Thầm và chỉ đạo võ thuật về động tác, vị trí đứng, sự phối hợp với diễn viên quần chúng. Dù một cảnh quay duy nhất, không thực tế, nhưng cuối cùng họ cũng xác định phương án quay trong ba cảnh. Hai cảnh đầu diễn ra suôn sẻ, cảnh cuối là phân đoạn chiến đấu quan trọng nhất. Lệ Tĩnh Vi liên tục nhắc nhở, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hành động của diễn viên quần chúng và vai phụ vốn đã được tập dượt từ trước, nên không quá khó khăn. Bây giờ, tất cả chỉ còn trông chờ vào Cố Thầm. Đây là phân cảnh kinh điển khi Tạ Tĩnh Uyên, đệ nhất chiến lược tiên môn, tung hoành thiên hạ. Rất nhiều máy quay đã được đặt xung quanh. Lệ Tĩnh Vi tập trung theo dõi màn hình giám sát, rồi hô lớn, 3, 2, 1, action. Chỉ thấy Cố Thầm nhẹ nhàng nhún chân từ đỉnh núi. Dưới sự hỗ trợ của dây cáp, cậu như đang bước đi trên không trung. Từ góc nhìn bên dưới, bầu trời hôm nay nhiều mây, mặt trời bị che khuất phần lớn, chỉ để lộ vài tia sáng xuyên qua kẽ mây. Trong khi đó, dưới chân núi là cảnh tượng ma quân áp sát, nhìn từ xa, anh tựa như từ trời giáng thế, toàn thân bạch y thanh thoát, gió thổi khiến vạt áo khẽ tung bay, càng làm nổi bật dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ánh mắt cậu thản nhiên, dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng khí thế khi cầm kiếm lại tạo ra áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy đây chính là cường giả đệ nhất, kẻ có thể trấn áp thiên hạ. Lệ Tĩnh Vi nhìn Cố Thầm tự do bay lượn trên không, lòng không khỏi xúc động. Đây chính là cảm giác cô muốn. Một cường giả chân chính không cần lúc nào cũng ra vẻ. Tạ Tĩnh Uyên thực sự nên mang phong thái như thế này. Bình thản như đang dạo chơi, diệt ma quỷ chỉ bằng một cái phất tay. Trong khi Lệ Tĩnh Vi đang đắm chìm trong cảnh quay, các nhân viên lại bị chấn động theo một cách khác. À, người này thực sự biết bay sao? Thật sự có thể bay như vậy? Không cần dừng lại à? Làm sao có người có thể bay một cách tao nhã thế này? Đây thật sự là sức mạnh của con người sao? Chẳng lẽ đây không phải thần tiên giáng trần à? Chỉ đạo võ thuật thì căng thẳng quan sát các diễn viên quần chúng và vai phụ, sợ có ai phối hợp sai. Nhìn thấy một diễn viên lóng ngóng, hắn thoáng hoảng hốt, nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Thầm không hề có dấu hiệu ngập ngừng mà ngay lập tức ứng biến. Kiếm pháp của cậu dường như tùy cơ ứng biến theo động tác của đối phương. Kiếm pháp này trôi chảy đến mức không giống đang diễn chút nào. Thực sự, cảnh đại chiến này không còn giống như đang quay phim nữa, mà là Tạ Tĩnh Huyên thật sự đang trấn áp quần hùng. Thế là toàn trường chìm trong trạng thái ngơ ngẩn, chăm chú nhìn Cố Thầm bay qua bay lại. Giáo viên điều khiển dây cáp lẩm bẩm, tôi nghĩ điều cần lo lắng không phải là vấn đề an toàn, mà là lỡ như dây cáp không giữ được, liệu Cố Thầm có bay mất luôn không? Lệ Tĩnh Vi còn chưa kịp hoàn hồn, Cố Thầm đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, xoay kiếm một vòng, đặt kiếm sau lưng rồi quay đầu nhìn thẳng vào ống kính. Nhìn cảnh quay trên màn hình giám sát, ánh mắt thản nhiên nhưng lại bá khí của Cố Thầm khiến Lệ Tĩnh Vi rùng mình. Giây phút ấy, cô cảm thấy mình thực sự bị một cường giả tiên môn nhìn thấu. Cái gọi là uy áp trong tiểu thuyết hóa ra là có thật. Đừng nói kiếp trước của Cố Thầm thực sự là tiên môn chí tôn đấy nhé. Lệ Tĩnh Vi hoàn hồn, lập tức hô, cát, cô đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Thầm, hít sâu một hơi rồi hỏi, Cố Thầm, trước đây anh thật sự chưa từng đóng phim sao? Cái khí chất này, cô từng gặp qua bao nhiêu diễn viên cũng chưa ai sánh bằng. Cố Thầm mỉm cười, có lẽ là đã từng chăng? Sau đó, cậu đưa kiếm lại cho cô, nói, đạo diễn Lệ, đã quay xong rồi, có cần quay lại không? Hay có cảnh nào cần bổ sung không? Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn còn ngơ ngẩn. Vậy là, xong rồi sao? Nhanh vậy, các cậu có phải đã quen với tiến độ của Dư Mạc không? Quay xong nhanh vậy mà còn không hài lòng. Hu hu hu, tôi không muốn kết thúc đâu. Cố Thầm tuyệt đẹp, như thần tiên dáng thế. Có thể thêm cảnh không? Cho thêm mấy phân đoạn chiến đấu nữa đi. Lệ Tĩnh Vi cùng các đạo diễn xem lại đoạn phim vừa quay, tìm kiếm bất kỳ lỗi nhỏ nào. Dù có nhiều diễn viên quần chúng, nhưng đáng kinh ngạc là kiếm pháp thần bí của Cố Thầm thậm chí còn có thể cứu vãn cả những sơ hở của họ. Dù là động tác thiết kế sẵn hay không, cậu đều có thể tiếp tục mượt mà. Thêm vào đó, lúc cậu xuất hiện đúng thời điểm ánh sáng xuyên qua mây, tạo hiệu ứng ánh sáng hoàn mỹ. Nếu quay lại, chưa chắc đã có thể tái hiện điều kiện ánh sáng tốt như vậy. Vốn Lệ Tĩnh Vi chỉ nhờ Cố Thầm đến giúp một vai khách mời. Lúc này, cô thực sự không dám đề nghị quay lại lần nữa. Các đạo diễn nhìn nhau. Thế là, xong thật à, có gì đó không chân thực lắm. Thực sự chỉ có thể xem thần tiên diễn 2 phút thôi sao? Muốn thêm cảnh quá, nhưng vừa từ chối thêm cảnh cho Dư Mạc, giờ lại muốn thêm cảnh cho Cố Thầm. E là không hợp lý. Một đạo diễn mở lời. Cố Thầm, liệu có thể? Cố Thầm gật đầu. Vậy thì kết thúc thôi. Cách chương.